Đan Võ Thần Tôn, chương 763, muốn sống, vẫn là muốn chết. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn quả thực là cuồng vọng. Diệp Tinh Hà không muốn cùng hắn nói nhảm, lúc này quát lạnh nói. Tôn Sương Húc, có thể dám đánh với ta một trận, tốt ngươi cái danh con. Ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tôn Sương Húc gầm thét một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên. Giống như sóng lớn chập trùng, bàn tay của hắn khẽ run lên, không gian giới chỉ phía trên, một đoàn bạch quang lấp lánh, một thanh cao 7 thước chiến phủ, theo trong bạch quang hạ xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, đập xuống đất, Tôn Sương Húc hai tay, cầm thật chặt chiến phủ, hai tay bỗng nhiên phát lực, đột nhiên đem chiến phủ nhấc lên, hắn khí thế trên người, tuôn trào ra, cuồn cuộn như giang hà. Lại là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu thực lực. Tiếp theo, hắn đột nhiên bước ra một bước, dưới chân gạch xanh, trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy thân hình của hắn, bỗng nhiên lóe lên, đã là đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Danh con, đi chết đi, Tôn Sương Húc cười lớn, dùng sức đem chiến phủ, giơ cao khỏi đỉnh đầu, màu vàng đất thần cương, theo trong thân thể của hắn tuôn trào ra, bám vào tại chiến phủ lên. Lưỡi búa bên trên phong mang, như là thổ long lân phiến, không thể phá vỡ, sau đó, lực lượng của hắn bỗng nhiên bắn ra, cương mãnh vô cùng lực lượng, xinh xinh xé mở không khí, hướng về phía Diệp Tinh Hà ngực, hung hăng bổ xuống, nhưng mà, mắt thấy to lớn chiến phủ, sau một khắc liền sẽ bổ ở trên người hắn, Diệp Tinh Hà lại không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu thôi, coi như đứng đấy khiến cho hắn đánh, hắn cũng không gây thương tổn Diệp Tinh Hà một chút, thấy thế, vậy xem linh đan tinh minh đệ tử, dồn dập vỗ tay trợ uy, cái phế vật này, bị sợ choáng váng đi, thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, cũng dám khiêu chiến thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu Thẩm Minh Chủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, Tôn Minh Chủ, giết cái phế vật này. Khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút linh đan tinh minh lợi hại. Nghe vậy, Tôn Sương Húc nụ cười càng thêm cuồng vọng, trên cánh tay lực đạo, trong nháy mắt tăng vọt, oanh, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên vang lên, Tôn Sương Húc chiến phủ, hung hăng bổ vào Diệp Tinh Hà đầu vai, cương mãnh lực lượng, trong chớp mắt, bạo phát đi ra, Diệp Tinh Hà dưới chân gạch xanh, như con nhện văn dạn nứt ra. Lan tràn đến 5 mét có hơn, nhưng, Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười trên thân, lóe lên một vệt xám hào quang màu xanh, như kim cương thạch sáng chói, đã là thúc dục bất diệt càn khôn thể, thân thể cứng rắn như kim cương thủy tinh, chiến phủ bổ ở trên người, lại là lông tóc không tổn hao gì, Tôn Sương Húc muốn rách cả mí mắt, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt, gào thét lên tiếng. Không có khả năng, lão tử có thể là thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu. Người cái phế vật này, dựa vào cái gì có thể chống đỡ được? Diệp Tinh Hà cười lạnh, khinh thường nói, hai chúng ta, đến cùng ai mới là phế vật? Khóe miệng của hắn, câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn khí thế trên người, bỗng nhiên tăng lên, như cự lãng thao thiên. Khí thế kia một lít lại tăng, thoáng qua ở giữa. Đã vượt xa Tôn Sương Húc khí thế. Lúc này, Tôn Sương Húc trên mặt viết đầy hoảng sợ, run rẩy thanh âm hô. Khí tức của ngươi, làm sao lại khủng bố như thế? Người chết, không cần biết, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Chỉ nghe âm vang tiếng vang lên, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Trên người hắn sáng lên hào quang màu xanh. Hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương. Tuôn trào ra, như chảy xiết giang hải. Tràn vào đoạn kiếm bên trong, cái kia đoạn kiếm phía trên, 3 thước kiếm mang tăng vọt, không ngừng vụt ra hút vào. Sau đó, Diệp Tinh Hà một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang, kiếm khí màu xanh phía trên, mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, sáng chói như tinh, mênh mông kiếm quang, bao phủ Tôn Sương Húc thân thể. Sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt ở trên người hắn cắt số đạo vết thương. Máu me đầm đìa, Tôn Sương Húc tiếng kêu rên liên hồi, sụi lơ trên mặt đất. Lúc này, hắn đã là mình đầy thương tích, máu nhuộm quần áo, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình lóe lên, khi xuất hiện lại, đã là Tôn Sương Húc trước mặt, ngay sau đó, hắn giơ chân lên, hướng về phía Tôn Sương Húc cánh tay, hung hăng đạp xuống, Tôn Sương Húc trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vươn mình lăn một vòng, mong muốn né tránh một cước này, bất quá, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng dùng sức, thân thể như xé rách, đau nhức thực cốt, chỉ nghe, răng rắc, Diệp Tinh Hà chân, hung hăng đạp tại Tôn Sương Húc cánh tay trái, trong nháy mắt, đem Tôn Sương Húc cánh tay trái triệt để dẫm nát, đứt gân gãy xương, Tôn Sương Húc kêu thảm một tiếng, trên thân mồ hôi lạnh trải rộng, điên cuồng run rẩy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, một cước này, là ta thay Ngô sư tỷ trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Ngô Nhược Hy mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Sau đó, Ngô Nhược Hy sắc mặt đột biến, dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng hô, Diệp sư đệ, lưu tính mạng hắn, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chậm rãi thu chân về, quay người hướng đi Ngô Nhược Hy. Tôn Sương Húc cố nén đau nhức, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười gằn nói, phế vật, coi như ngươi có thể đánh bại ta, lại có thể thế nào, đối đãi ta chữa khỏi vết thương, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, nói ra, muốn sống, vẫn là muốn chết, hắn ngữ khí bình thản, lại cất giấu xâm nhiên sát ý, Tôn Sương Húc lại bị phẫn nộ, làm choáng váng đầu óc, cười lớn nói, ta không chỉ muốn ngươi chết, còn muốn đem Ngô Như Hinh cái này kỹ nữ, đùa bỡn đến oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Sương Húc trước mặt, quả đấm của hắn, hung hăng nện ở Tôn Sương Húc trên đan điền, thanh đế trường sinh thần cương, tuôn trào ra, chỉ nghe, xì xì tiếng không ngừng, dường như có kiếm nhận tại Tôn Sương Húc trong đan điền quấy. Bất quá một lát, liền đem đan điền của hắn quấy đến đập tan, Tôn Sương Húc qua, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi bên trong, còn bí mật mang theo phá toái lá gan, đan điền của ta, trên mặt hắn dữ tợn, trong nháy mắt hóa thành vẻ sợ hãi, cao tiếng kêu thảm thiết, ngươi cái phế vật này, ngươi dám phế đi đan điền của ta, xem ra, dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ. Diệp Tinh Hà khóe miệng, câu lên một tia cười lạnh, trong mắt của hắn, sát ý phun ra ngoài, cảm nhận được cỗ này sát ý, Tôn Sương Húc thân thể, đột nhiên run rẩy một cái, hắn triệt để sợ, Tôn Sương Húc trong mắt đều là hoảng sợ, rất rõ ràng biết, Diệp Tinh Hà, thật sẽ giết hắn, mà Diệp Tinh Hà sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói ra, xem ở Ngô sư tỷ trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng, ngươi nếu là còn dám khiêu khích, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh như băng, quét qua linh đan tinh minh đệ tử, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Ngô Nhược Hy, liền là linh đan tinh minh minh chủ, người nào có dị nghị, một đám linh đan tinh minh đệ tử, cảm nhận được Diệp Tinh Hà sát ý nghiêm nghị tầm mắt lúc, dồn dập co lên cổ, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo của bọn hắn, thân thể dừng không ngừng run rẩy, nào dám phản đối Diệp Tinh Hà yêu cầu. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Ngô Nhược Hy, trên mặt của hắn, mang theo vân đạm phong khinh nụ cười, khẽ cười nói, Ngô sư tỷ, hiện tại linh đan tinh minh, trở lại ngươi nắm trong tay. Cách chương.